Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 780, 3 giây. Nếu như một chỗ phổ thông cao trung, đi ra một vị cả nước toán học thi đua quán quân, lãnh đạo trường học sẽ làm thế nào? Kéo Hoành Phi lên TV, cố gắng chào hàng mình trường học. Hận không thể toàn thế giới đều biết mình trường học mới là Nghệ An khu thứ 3 cao trung. Hiển nhiên chính là như vậy dự định. Bọn hắn đem La Phong xem như điển hình đến tuyên truyền, thậm chí không tiếc tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo một bộ lấy La Phong vì mô bản, dùng để tuyên truyền thứ 3 cao trung phim phóng sự, đặt tên là Từ gia đình bình thường bên trong đi ra thiên tài. Phim phóng sự bên trong, La Phong bị hình dung thành một cái từ tiểu thân tàn trí kiên. Không đúng, từ tiểu gia cảnh bần hàn, ở trường học lão sư cùng đồng học trợ giúp hạ, không ngừng cải biến vận mệnh có chí thanh niên. Vì cho nhà tiết kiệm tiền, một ngày 3 bữa ăn màn thầu, ngay cả cải bẻ đều không nỡ thêm. Vì cho đệ đệ kiếm tiền xem bệnh, càng là hy sinh 2 ngày nghỉ thời gian, đi cho người khác phụ đạo công khóa, càng thêm không để cho mình công khóa rơi xuống. Mỗi ngày lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn, làm so con lừa nhiều, ăn so mèo ít, như thế dốc lòng phim phóng sự. Vừa xuất hiện liền dẫn tới vô số người rơi lệ, liền ngay cả Từ Hân sau khi xem cũng nhịn không được ôm La Phong khóc một hồi. La Phong đối với cái này giờ khóc giờ cười, mặc dù nhà hắn điều kiện là so gia đình bình thường kém chút, thế nhưng không đến mức mỗi ngày gặm màn thầu đi. Nhất là phim phóng sự phía sau cùng, rằng La mẹ vì cho bọn nhỏ bổ sung vitamin, mỗi ngày đều muốn đi chợ bán thức ăn nhặt người khác không cần rau quả lúc. Ngay cả La Phong đệ đệ La Hoa đều nghẹn ngào, truy vấn đại ca của mình trong nhà có phải thật vậy hay không như thế khó khăn. Đối với cái này, La Phong còn có thể nói cái gì? Cũng không thể đăng báo tuyên bố nhà mình không có như thế khó khăn đi. Cứ như vậy, tại mọi người chỉ trỏ bên trong, rất nhiều người đều biết Giang Nam thành phố có cái thiên tài gọi La Phong. Khổ tâm người, trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Sau 3 tháng 5 năm 2054 trận tuyết rơi đầu tiên, sau những năm qua tới chậm một chút, thời gian 3 tháng, cải biến rất nhiều thứ, cũng làm cho còn chưa bắt đầu thôn phệ tinh không kịch bản nhiều hơn mấy phần bên trong không có khó khăn chắc chờ. Đầu tiên, nhiều năm tỉnh chi địa đại hạ, so trong lịch sử càng có lực lượng, thôn phệ tinh không kịch bản lúc bắt đầu, nhân loại cùng lục địa quái thú còn ở vào khó phân thắng bại biên giới. Mà bây giờ nhiều Trương Tam Phong vị này không thua gì hồng cao thủ. Nhân loại không còn chỉ là cùng lục địa quái thú cân sức ngang tài, mà là bắt đầu chiếm thượng phong. Nhị giai chẳng những là nhân loại chiến lược mạnh nhất, đồng dạng cũng là quái thú chiến lược mạnh nhất. Trước kia, nhân loại nhị giai cường giả có 48 vị, Trung Hoa hạ chiếm cứ 9 vị, bao quát đệ nhất thế giới cường giả Hồng Quái Thú một phương, lục địa quái thú nhị giai cường giả vì 112 vị, Hải Dương quái thú nhị giai cường giả vì 157 vị. Nhìn qua so nhân loại nhiều rất nhiều, nhưng là nhân loại phối hợp với khoa học kỹ thuật vũ khí, thường thường có thể đánh 2, đánh 3 tiến hành chiến đấu. Tổng thể lực lượng đến nói, nhân loại thực lực mặc dù không kịp hải thú, nhưng cũng không thể so với lục địa quái thú yếu bao nhiêu. Hiện tại, có Trương Tam Phong vị này đánh bại Hồng Đăng đỉnh đệ nhất thế giới cường giả xuất hiện, lục địa quái thú khí diễm bị hung hăng đè ép xuống. Một chút thiện chí giúp người, chưa từng quấy rối nhân loại lục địa quái thú, thậm chí đã nhận ra, quái thú nhất tộc ngay tại đại thế đã mất, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, đại hạ khu quái thú vương giả, liền toàn bộ di chuyển đến yoga cổ quốc. quái thú cũng sở a, đồng dạng nhị giai, sơ, trung, sau ba cái giai đoạn cũng là ngày đêm khác biệt. Trương Tam Phong cùng Hồng đều là nhị giai hậu kỳ tồn tại, bọn hắn hoàn toàn có năng lực xuất thủ đánh giết những cái kia nhị giai sơ kỳ cùng nhị giai trung kỳ vương cấp quái thú. Tại tử vong uy hiếp hạ, đại hạ khu đã trở thành quái thú cấm khu, trừ ngu đột xuất quái thú bình thường bên ngoài, phần lớn khai linh trí quái thú đều rút đi. Đại hạ trở thành đại phá diệt thời đại đến nay cái thứ nhất khôi phục lãnh thổ quốc gia, hùng dũng oai vệ, khí dương dương. Tại chiến tướng, chiến thần, thậm chí cả Việt chiến thần dẫn đầu hạ, nhân loại bắt đầu phạm vi lớn thu phục mất đất. Tại thiếu khuyết lãnh chúa cấp quái thú cùng vương cấp quái thú tình huống dưới, quái thú bình thường căn bản là không có cách ngăn cản đến từ cấp cao chiến lược nghiền ép. Một đường khải hoàn ca, mỗi ngày đều có sai lầm bị thu phục tin tức truyền đến, từng để cho người sợ hãi quái thú nhất tộc phảng phất đã ngã xuống thần đàn, thành mặc người chém giết dê béo. Số lớn thi thể quái thú bị một xe lửa vận đến, lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bị đưa lên thiên gia vạn hộ bàn ăn. Quái thú chất thịt bản thân liền ẩn chứa nhất định năng lượng, người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể, võ giả ăn thể tăng tinh nuôi nguyên. Trong lúc nhất thời, đừng nói võ giả, liền ngay cả phổ thông bách tính đều có thể mua được thịt thú vật ăn uống thả cửa phía dưới. Đại hạ khu nhân tộc nghênh đón một đợt đột phá chiều, cái này sóng đột phá chiều từ tầng dưới chót dân chúng mà lên, dừng bước tại cấp chiến tướng cũng không dính đến quá cao cấp độ, nhưng là cơ sở lực lượng bị cất cao, võ giả bình thường cơ số bị làm lớn ra. Không phải là không nhân tộc phú cường biểu hiện, có quyền uy cơ cấu biểu thị tiếp xuống 1-10 năm bên trong, đại hạ khu võ giả sẽ nghênh đón một lần tăng vọt. Trước kia rất nhiều bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, căn cốt không mạnh, khó mà đạt tới võ giả giai tầng người bình thường, có biến không thể thành có thể hy vọng. Này lên kia xuống, liền cùng đánh đối kháng loại trò chơi đồng dạng, thắng lợi thiên bình đem càng phát ra khó mà thay đổi. Nhân tộc đại hưng chi thế thành vậy, tốn thời gian mấy tháng, thương thế của ta rốt cục khôi phục. Năm 2054 ngày mùng 1 tháng 12, nương theo lấy trận tuyết rơi đầu tiên, Vương Húc phá quan mà ra, thương thế đã khôi phục, không ảnh hưởng ta đột phá, chỉ là cửu long chiến giáp cùng thiên cung chữa trị, chỉ sợ còn phải chờ thêm hồi lâu mới được. Vương Húc trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài lật một cái, thu nhỏ thiên cung cùng cửu long chiến giáp xuất hiện ở trên tay hắn. Trải qua mấy tháng bản thân tu bổ, bị đánh nát cửu long chiến giáp khôi phục 7-8 phần 10, nhìn qua tại có 2-3 tháng liền triệt để phục hồi như cũ. Thiên cung tình huống càng hỏng bét chút, làm ngạnh kháng kim giác cự thú thần thông chủ lực, thiên cung toàn bộ đều bị xỏ xuyên, lưu lại lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Đừng nhìn lỗ thủng chỉ có lớn bằng ngón cái, trên thực tế lúc này thiên cung cũng bất quá hộp thuốc lá lớn nhỏ. Thương thế như vậy đã thương tổn tới nó căn bản. Vương Húc trước đó suy đoán có 1-1.5 năm thời gian thiên cung liền có thể bản thân phục hồi như cũ, bây giờ nhìn vẫn là quá lạc quan. Thiên cung lấy tiên pháp luyện thành, trừ có thể bản thân chữa trị bên ngoài, ta căn bản không biết nên như thế nào tu bổ nó. Lấy tình huống hiện tại đến xem, không có thời gian 2-3 năm, nó đoán chừng đều không thể phục hồi như cũ a. Vương Húc trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút, hắn còn tính toán đợi sau khi đột phá đi tìm kim giác cự thú tính sổ sách đâu. Thiên cung không chữa trị, liền thiếu đi kiện chống cự kim giác cự thú thần thông pháp bảo. Đến lúc đó đấu, Vương Húc thật đúng là không có lòng tin. có thể chống đỡ được so sánh tứ giai cực hạn thần thông công kích. Khó xử, rất để người vì khó. Vương Húc dùng ngón tay gõ lấy cái ghế. Có lẽ mình muốn điều chỉnh một chút trình tự. Trước đó hắn cân nhắc chính là đột phá tam giai về sau, liền cùng kim giác cự thú một trận chiến, sau đó lại đi lấy đi vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Hiện tại xem ra, cùng kim giác cự thú chiến đấu còn được áp hậu, không chừng liền muốn đẩy lên cầm tới truyền thừa về sau. Ngốc nữ, phân phó, ta muốn bế quan tu luyện, xuất quan trước đó bất cứ chuyện gì không nên quấy nhiễu ta. Hết thảy sự vật giao cho Tam Phong chân nhân trưởng quản. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Vương Húc quyết định chính thức bế quan, nhất cử xung kích tam giai, cùng kim giác cự thú đánh một trận xong. Hắn lực lượng đã đạt tới nhị giai cực hạn, ẩn ẩn chạm đến tam giai cánh cửa, lại thêm đem La Phong thu nhập võ quán, đạt được nhân vật chính khí vận gia trì. Vương Húc khí vận lần nữa đạt đến 10 vạn, đầy đủ hắn tránh đi khí vận không đủ vận rủi. Đem nên phân phó một chút, Vương Húc lần nữa đến phòng bế quan, điều chỉnh trạng thái vì đột phá làm chuẩn bị. Hắn lần này đột phá, thuộc về nước chảy thành sông, cũng không tồn tại tính nguy hiểm, khác nhau chỉ ở tại tốn hao thời gian nhiều ít mà thôi. Tĩnh tâm dưỡng khí, Vương Húc đột phá nhị giai lúc, đản sinh ngân sắc tinh hạch toàn lực vận chuyển, không giờ khắc nào không tại thu lấy chung quanh năng lượng. Không biết qua bao lâu, làm loại này thu lấy đạt tới cực hạn lúc, Vương Húc cảm thấy một loại sưng cảm giác, răng rác, một tia vết dạn xuất hiện tại tinh hạch phía trên, tựa như phá kén thành bướm. Vương Húc chẳng những không có bất kỳ khó chịu, ngược lại có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Kẹt, tiếng thứ hai trầm đục truyền đến. Vương Húc phun ra một ngụm đục khí đồng thời. Tinh hạch triệt để đã nứt ra, vỡ ra tinh hạch, biến thành một mảnh sương mù trắng xóa. Mà tại sương mù trung ương nhất, mơ hồ trong đó nổi lơ lửng một tòa vi hình đại lục. Trong cõi u minh, Vương Húc chẳng hề làm gì. Trong nội tâm liền có một trung minh ngộ, tòa này vi hình đại lục chính là mình căn bản, nó là ở trong cơ thể mình mở tiểu thế giới, cũng là mình lực lượng chi nguyên, tam giai con đường, không còn lấy tăng lên lực lượng làm chủ, mà là lấy bồi dưỡng thể nội thế giới làm hạch tâm. Lúc nào, tiểu thế giới này triệt để thành hình, lúc nào hắn liền có thể tấn thân vì cấp 4, đồng dạng. Bởi vì thể nội ẩn chứa một cái vi hình thế giới, Vương Húc công kích cùng phòng ngự đều đem tăng thêm thế giới chi lực. Đơn thuần bao nhiêu tấn lực lượng đã không còn là cân nhắc tiêu chuẩn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.